Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, người mới vương ban thưởng. Ước chiến, kèm theo bí cảnh hành trình kết thúc. Cố Thành cũng là về tới Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa. Nói trong tử cung, Cố Thành ngồi ở một nơi tu luyện trên bồ đoàn. Ngồi xếp bằng, lúc này, hắn đang tại kiểm nghiệm người mới vương thu hoạch được về sau ban thưởng. Một bình hồn thú huyết, một cái ngọc giàn, một môn huyền cấp tu luyện bí kỹ. Cố Thành đầu tiên kiểm trắc hồn thú huyết, tại phát giác vẻn vẹn một bình thống lĩnh cấp bậc hồn thú huyết về sau. Liền trực tiếp ném ở hệ thống trong không gian. Sau đó chính là cầm lên môn kia huyền cấp tu luyện bí kỹ. Đây là một bản liên quan tới kiếm tu luyện bí kỹ. Tên gọi Thương Nguyên Kiếm. Đạt đến huyền cấp trung phẩm. Chỉ tiếc không phải liên quan tới đao đạo tu luyện bí kỹ. Cố Thành trong lòng thở dài một tiếng. Hắn sử dụng là đao. Kiếm đạo bí thuật đối với hắn cũng không thích hợp. Sau đó hắn liền đem ánh mắt dừng lại tại cái cuối cùng ngọc giản phía trên. Cố Thành thần thức quét nhẹ. Không lâu liền đem trên ngọc giản nội dung toàn bộ giải. Mai ngọc giản này bên trên khắc họa một loại bí thuật. Tên là linh hồn chuyển di thuật. Môn này bí thuật cực kỳ lý trí cường đại. Nếu là sau khi luyện thành, có thể đem linh hồn của mình chuyển rời đến một cái khác sinh vật trong thân thể. Xóa đi đối phương linh hồn. Bản thân chiếm cứ thân thể của đối phương. Trọng yếu hơn là, mình có thể lợi dụng thân thể của đối phương thi triển bí thuật. Tu vi, nhưng bởi vì không phải mình nguyên thân duyên cớ. Cho nên tu vi, bí thuật muốn so ban đầu bản thân hạ xuống một cái cấp độ. Đồng thời, nếu là bị chiếm cứ thân thể bị người giết rồi, như vậy linh hồn liền sẽ tự động trở về bản thể. Nhiều nhất tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi. Thế mà lại là như vậy nghịch thiên một loại bí thuật. Cố Thành có chút chấn kinh rồi. Loại bí thuật này thật sự là quá quỷ dị. Quá biến thái. Mà đúng lúc này, máy truyền tin của hắn bỗng nhiên vang lên. Cố Thành nhìn qua trên máy truyền tin nội dung. Đây là một cái Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa diễn đàn. Liền còn như tiền thế hơi bo. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra thánh địa tin tức. Mà lúc này, trên cùng một cái đưa lên cao nhất thiếp đưa tới chú ý của hắn. Ứng song song khiêu chiến nói tử. Có dám ứng chiến. Cái này thiếp mời còn rất hỏa. Điểm kích lượng đạt đến 10 vạn thêm. Muốn tìm ta khiêu chiến. Cố Thành có chút cười. Sau đó hắn chính là điểm vào cái này thiếp mời. Thiếp mời phía dưới cùng còn có một tấm thân lấy hỏa hồng bào phục ứng song song cầm một cây trường. Cung. Phía dưới một thiếu niên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Cố Thành sững sờ. Thiếu niên kia không chính là mình sao? Ai đem ta vẽ ra xấu như vậy? Cố Thành có chút cười khổ không thể. Ngay sau đó tức khắc đưa vào ai đem ta vẽ ra xấu như vậy? Giờ khắc này, dãy núi ở giữa, đang tu luyện ứng song song đột nhiên mở mắt, thấy được Cố Thành tin tức. Lúc này đánh chữ đưa vào ngươi. Có dám ứng chiến? Cố Thành, có gì không dám? Ứng song song, tốt. Vậy chúng ta liền đánh một trận. Cố Thành cười, cùng ngươi đánh có chỗ tốt gì? Ân, giờ khác này, ứng song song có chút lăng, thầm mắng có chút vô sỉ. Ước chiến còn muốn chỗ tốt. Ngay sau đó đưa vào, ngươi nếu là thua, liền tương đạo tử chi vị, cho ta mượn dùng 2 ngày. Tốt, có thể, Cố Thành trả lời, lại đưa vào, ngươi nếu là thua phải nên làm như thế nào? Ứng song song, không có khả năng. Cố Thành, sao không khả năng? Còn không có chiến đấu làm sao ngươi biết ngươi sẽ không thua? Ứng song song, vậy ngươi nói phải làm gì? Cố Thành, ngươi cái kia đại sư tỷ thân phận ta cũng không cần. Như vậy đi, ngươi thua liền cho ta làm một tuần lễ tôi tớ tốt rồi. Kèm theo ứng song song cùng Cố Thành giữa. Hai người khôi phục, trên diễn đàn đã sớm có vô số người ở trên dây. Không ít người đều quan sát hai người hồi phục. Tại thời khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc miệng. Lúc này, tại trong quần sơn, nhìn xem máy truyền tin ứng song song lông mày cũng là nhíu lại. Đôi môi hơi cắn, ngay sau đó đưa vào có thể. Sau 10 ngày, sân đấu võ bên trên, không gặp không về, có thể, không gặp không về. Cố Thành hồi phục sau khi xong, Cố Thành liền đem máy truyền tin để ở một bên. Trên diễn đàn, liên quan tới Cố Thành ảnh chân dung trong nháy mắt hắc ám. Dãy núi ở giữa, ứng song song nhìn thấy đã u tối ảnh chân dung về sau. Lập tức khí răng ngà hơi cắn. Gia hỏa này, thật sự là quá khinh người. Nàng phát thệ, đợi đến tranh tài ngày ấy, nhất định phải hung hăng sửa chữa hắn một trận. Tất nhiên muốn đánh hắn gọi tỷ. Mà lúc này, tấm thiệp này bởi vì hai người ước định, càng thêm hỏa, thậm chí ngay cả một chút đạo sư cũng bắt đầu chú ý lên. Chủ phong trong đại điện, hai tiểu gia hỏa này, nhất định chính là hồ nháo. Nhìn qua trên máy truyền tin nội dung, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ha ha, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ Cố Thành thực lực rốt cuộc đến mức nào rồi. Thanh Chỉ cười nói, ngươi là muốn cho ứng song song kiểm tra chiến lực của hắn. Vạn Vũ kinh nghi nói, ha ha, chém giết ba tôn thống lĩnh cảnh hồn thú. Đủ để có thể so với vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư rồi a. Thanh Chỉ mở miệng trong thánh địa. Song song chính là tốt nhất kiểm nghiệm bia. Nói trong tử cung, Cố Thành ló cao. Đối với cái này lần ước chiến, hắn càng nhiều mục đích là muốn kiểm nghiệm mình một chút chiến lược. Tại Bạch Ngọc Kinh trong thánh địa, có thể làm cho Cố Thành triệt để phóng thích chiến lược. Đoán chừng cũng chỉ có ứng song song. Cái này đại sư tỷ, có thể cũng không đơn giản. Khoảng cách tranh tài còn có thời gian 10 ngày. Rất nhanh, Cố Thành chính là quên đi chuyện này. Không có quá nhiều do dự. Hắn chuẩn bị tu luyện trên ngọc giản bí thuật. Đối với cái này trên ngọc giản, linh hồn chuyển di thuật loại này nghịch thiên bí thuật, hắn nhưng là cực kỳ trông mà thèm. Bất quá tu luyện loại bí thuật này cần một cái hoàn mỹ linh hồn. Linh hồn này lại là cái gì? Cố Thành nhíu mày. Ngay sau đó hắn chính là mệnh tôi tớ tuần tra một lần. Rất nhanh, một loạt tình báo toàn bộ đều hiện lên ở Cố Thành trước mắt. Tinh thần niệm sư, chỉ có trở thành tinh thần niệm sư mới có thể đúc thành linh hồn sao? Cố Thành cười, hắn cảm giác được đây chính là một môn 10 điểm phù hợp bản thân bí thuật. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành chính là bắt đầu dựa theo ghi chép tu luyện linh hồn. Linh hồn là người trong thân thể bản nguyên đồ vật. Thế gian này, phần lớn hồn thú sư, thậm chí ngay cả hồn thú ở bên trong, linh hồn sẽ chỉ theo tu vi tăng trưởng mà tinh tiến lấy. Nhưng đối với một tên tinh thần niệm sư mà nói, linh hồn lại là một loại có thể tu luyện đồ vật. Mà trong ngọc giản ghi lại bí thuật, cần phải đem linh hồn ngưng tụ thành thực chất hóa. Cửa này, liền đem vô số người chặn ngoài cửa nguyên nhân. Nhưng đối với tinh thần niệm sư mà nói, cửa này nhưng cũng không phải quá mức khó khăn. Linh hồn, Cố Thành nhắm mắt lại. Giờ khắc này, suy nghĩ chạy không, ý thức của hắn chẳng có mục đích hướng đại não chỗ sâu tìm kiếm đi. Rất xa, không biết qua bao lâu, rốt cuộc phát hiện một đoàn toàn thân phát ra trắng muốt chi quang chùm sáng. Cái kia chẳng lẽ chính là ta thức hải? Cố Thành trong lòng sợ hãi than nói, thức hải liền là người thân thể đại não bên trong thứ trọng yếu nhất. Bên trong cất giữ lấy tất cả ký ức công năng, mà xây dựng linh hồn, liền để cho thức hải hóa hình, dùng ngưng tụ thành một đạo nhân hình quang ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.